Chương 372, tìm người. 372, tìm người. Lúc trước Trần Bách Lý cho Lý Nhất Tiếu bộ này là bởi vì theo Nhiếp Đình câu thông tốt, Lý Nhất Tiếu tọa trấn Lạc Thành loại này tu hành giới vị trí hạch tâm trung nguyên khu vực, bản thân là cần rất cao thực lực, nhưng cái đồ chơi này liền không vội vàng được, Nam Tàng bên kia vị trí địa lý bên trên giảng bên ngoài sự bên trên càng cần hơn cao thủ tọa trấn, cho nên lão đạo sĩ liền cho Lý Nhất Tiếu vẽ lên như thế một tấm bùa chú. Đây là lúc trước đem tẩy tủy trái cây trả lại thời điểm liền cho hắn, mà loại bùa chú này có thể triệu ra cấp B đỉnh phong thượng cổ anh linh, dù là chỉ có thể tồn tại mấy phút đó cũng là phi thường hao phí tâm huyết sự tình, sẽ một nháy mắt dành thời gian tự thân tất cả linh lực, cho nên, cho đến nay lão đạo sĩ dù là đã ổn định lại cấp A cảnh giới sau cũng không dám chế tác tấm thứ hai, kết quả phù lục thủ tú kết quả chính là, Lý Nhất Tiếu được đối phương đè vào trong nhà vệ sinh đánh một trận, Lữ Thụ có chút đau răng. Ngươi nói ngươi tiếng di tích dùng ma người trợ giúp không tốt sao? Trên thực tế lần này Nhiếp Đình để Lý Nhất Tiếu đến liền là biết hắn có tờ phù lục này, mà lại Lý Nhất Tiếu tự thân không dễ dàng xảy ra chuyện phi thường kháng đánh. Kết quả hiện tại Nhiếp Đình cũng không biết phù lục đã không còn. Cùng Lý Nhất Tiếu kết giao đến bây giờ, Lữ Thụ không có chất vấn qua Lý Nhất Tiếu vì cái gì có thể tu hành đến cấp B. Hắn chỉ nghi hoặc, Lý Nhất Tiếu sư phụ đến cùng là mang như thế nào tư tưởng tình cảm thu con hàng này làm đồ đệ. Nhưng mà Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu là Lữ Tiểu Ngư cầm phù lục triệu hoán đến như thế một cái anh linh, sau đó bắt đi, được rồi, vạn nhất người ta khi còn sống là người tốt đâu, mình để Lữ Tiểu Ngư bắt đi quá không nên nên, mà lại, hắn cũng không có loại bùa chú này a. Hiện tại, ba người bọn họ muốn cùng đi Đông Nam Á, Lữ Thụ bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, lần này mục tiêu là Đông Nam Á Thái Lan, người ở đó xem bạch tượng là thánh vật, nghiêm cấm sai khiến, nhất định phải thành kính cung phụng, dân bản xứ kỳ thật đều là tương đối hữu hảo. Nhưng mà rất nhiều người cũng đem phạm tội mục tiêu đặt ở chỗ đó, bởi vì Thái Lan từ trước đến nay đều là toàn thế giới du lịch thánh địa, giá hàng rẻ tiền, phong cảnh tươi đẹp, mà di tích sẽ cụ hiện vị trí, thì là tại cực kỳ nổi danh thành thị Pattaya, nghe nói nơi đó lâu dài định cư ở đến hàng vạn mà tính người ngoại quốc, trên đường khắp nơi có thể thấy được, nếu như không phải Lý Nhất Tiếu tại sổ đen bên trên, bọn hắn đại khái có thể tùy tiện lấy du khách thân phận nhập cảnh, nếu không ngươi đi lén qua, chúng ta đi máy bay đi qua, Lữ Thụ hỏi. Dù sao lộ phí là thanh lý sao, trên thực tế đi máy bay so lén qua phí tổn thấp nhiều. Lý Nhất Tiếu hỏi, các ngươi có hộ chiếu sao, thiếu tá, mời nghiêm, Lữ Thụ, không có. Thành thành thật thật lén qua đi, bất quá. Lữ Thụ cũng không có thật nghĩ vứt xuống Lý Nhất Tiếu, bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm. Lúc bình thường tới nói, muốn đi Thái Lan coi như không đi máy bay đi lục địa cũng là rất nhanh, nhưng mà rất nhiều người lại lựa chọn đi đường thủy. Trên thực tế Thái Lan nổi danh nhất đặc sắc là chuyển đổi giới tính. Loại chuyện này thậm chí một lần trở thành Thái Lan nhãn hiệu, nhưng mà rất nhiều người đối với cái này có chút hiểu lầm, cũng có truyền thông lừa dối. Đại bộ phận cảm thấy bọn hắn chuyển đổi giới tính là vì kiếm tiền, là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Thái Lan là một cái phi thường tôn trọng nữ tính quốc gia, truyền thống tập tục bên trong tiểu hài tử vào chùa miếu phải hoàn thành một cái nghi thức, bày bát, cũng chính là dơ một cái cùng bọn hắn bụng đồng dạng lớn bát tròn đi hóa duyên, nhìn tựa như là mang thai, nhưng thật ra là vì để cho bọn hắn cảm thụ một chút mẫu thân hoài thai 10 tháng không dễ. Để bọn hắn càng thêm cảm ơn, ở trong môi trường này, mẫu tính địa vị liền cao thượng lên, rất nhiều nguyện ý chuyển đổi giới tính nam hài, kỳ thật cũng là bởi vì có đối với mẫu tính sùng bái cảm xúc ở bên trong, vẻn vẹn chỉ vì kiếm tiền thậm chí bán mình cái chủng loại kia, ngay tại chỗ là bị người xem thường, bọn hắn được xưng là trân châu đen, cái này tại Thái Lan nơi đó là một loại phi thường nghĩa xấu từ ngữ, ba người một đường xuôi nam, cuối cùng đã tới một cái làng chài nhỏ, buổi tối thời điểm Lý Nhất Tiếu mang theo Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi vào bên bờ. Rất nhiều người từ nơi này lặng yên không tiếng động rời khỏi, cũng có người lặng yên không tiếng động đi qua trên biển đường đi nhập cảnh. Lý Nhất Tiếu trong tay giơ tay lên đèn pin hướng phía mặt biển lóe sáu dưới, ngay sau đó nguyên bản tối sầm mặt biển lại sáng lên một chùm sáng, cũng lóe sáu hạ. Một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi hướng bên này lái tới, Lý Nhất Tiếu mang theo Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lội trên nước thuyền, hắn đưa trong tay giấy da trâu túi đưa cho chủ thuyền, mình chúc một cái. Chủ thuyền ngẩng đầu nhìn một chút sưng mặt sưng mũi Lý Nhất Tiếu, đi đường a. Lại bị người đánh thành dạng này, chà chà. Lý Nhất Tiếu nghe đơn giản muốn đánh người, ngươi chật chật em gái ngươi a chật chật, vốn là được Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cười một đường được không, hiện tại còn không thể đánh người, người nếu là đánh không còn, mình làm sao đi Thái Lan. Lý Nhất Tiếu cũng không phải không thể nhịn người, hắn nhịn nửa ngày, liên quan gì đến ngươi. Dưới tình huống bình thường lén qua đều là đến Bắc Mỹ hoặc là châu Âu, chỉ có phạm tội mới có thể hướng Đông Nam Á lén qua, cho nên nhìn thấy Lý Nhất Tiếu bộ dáng này, chủ thuyền theo bản năng liền cho rằng Lý Nhất Tiếu khả năng không trả nổi vay nặng lãi hoặc là chọc người, tài được người đánh thành dạng này, lăn lộn giang hồ nha, người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém, Nói thật chỉ mặt mũi bầm dập đã rất tốt, chủ thuyền cũng không để ý, hắn chậm rãi mở ra giấy da trâu túi ít tiền, thuận tiện xem xét mắt Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, trước đó cũng không có nói muốn dẫn Tiểu Oa Nhi a, phải thêm tiền, cái này muốn bị bắt được nói ta buôn bán nhân khẩu ta có thể nói không rõ ràng. 4-5 cái trên thuyền hỏa kế đều ngồi ở bên cạnh, mơ hồ vây quanh trong thuyền ba người, từ đầu tới đuôi, đối phương đều không nghĩ tới hắn cái này một thuyền kéo đến cùng đều là dạng gì tuyển thủ, bằng không thì hắn khẳng định không dám la thêm tiền, cũng không dám làm cái này một phiếu, lúc bình thường bọn hắn sẽ đem người kéo đến vùng biển quốc tế bên trên, có buôn hàng lậu thuyền đem người tiếp đi giấu ở trong khoang thuyền, có thể nói người chỉ cần đưa đến bên kia tiếp người trên thuyền liền không có hắn chuyện gì, đây đều là tiếp hàng lẫm lúc tiện thể làm buôn bán nhỏ, chủ thuyền ngồi ở mũi thuyền, không cần quá khẩn trương, gần nhất gió êm sóng lặng chuyện gì đều không có, ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng, làm không tốt lão đại ngươi ta đều biết, nói không chừng ta còn đưa hắn ra ngoài qua đây, nói một chút, các ngươi đầu nào trên đường, lạ mặt a. Kỳ thật hắn chính là đang nói nhảm, cái này đơn sinh ý mặc dù là người quen giới thiệu, nhưng hắn xác thực không biết Lý Nhất Tiếu bọn hắn từ chỗ nào tới, có đôi khi bọn hắn những loại người này làm hai đầu buôn bán, như đây chỉ là người bình thường, nói không chừng tiểu cô nương còn có thể bán cái giá tốt. Đầu nào trên đường, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, tinh quang đại đạo. Chủ thuyền liếc mắt, ngươi vẫn rất đa tài đa nghệ đây a. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh gật đầu, nhân vật đối mặt, chính là người này. Kỳ thật Lữ Thụ lựa chọn cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ lén qua còn có nguyên nhân chính là, Lý Nhất Tiếu hứa hẹn giúp bọn hắn tìm người, tại mảnh vỡ ký ức ghép hình bên trong, mua bán nhân khẩu đều sẽ từ cái này gọi là độc A tứ người đưa tiễn. Lữ Thụ cho Lý Nhất Tiếu nói đây là thẩm vấn ra danh tự. Lý Nhất Tiếu cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỗ trợ tìm người, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm lão bằng hữu còn là không ít,